Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, kỳ dị chiến pháp. Máy dò xét thả sau khi ra ngoài, bay vào trong pháo đài cổ, tản mát tại cổ bảo các nơi. Đây chính là quang vi tử máy dò xét. Loại này quang vi tử vô cùng nhỏ bé, dù cho dùng trên địa cầu lớn nhất bội số lộ ra kính quan sát, cũng vô pháp nhìn thấy. Đồng dạng, thần thức cũng vô pháp quét hình đến. Căn cứ hệ thống miêu tả, quang vi tử chỉ có pháp tắc chi nhãn cùng thánh thức mới có thể quét hình đến. Nói cách khác, dù cho Dương An dùng thiên nhãn cũng không nhìn thấy quang vi tử. Đương nhiên, quang vi tử dò xét thiết bị là nguyên bộ. Quang vi tử vẩy sau khi ra ngoài, có thể dùng hết vi tử máy nhận tín hiệu tiếp thu tin tức. Sau đó, chuyển hóa thành lục thức có giống thể. Lục thức, tức tay mắt mũi lưỡi thân ý. Như, trên địa cầu truyền hình, chỉ có thể hiển hóa ra hai loại biết có thể. Xem tivi, chỉ có thể nghe được thanh âm, cùng nhìn thấy hình vẽ, lại ngửi không thấy mùi vị, cũng vô pháp dùng đầu lưỡi nhấm nháp, càng không cách nào lấy tay đi cảm xúc. Quang vi tử máy dò xét thu thập số liệu lại vô cùng hoàn thiện. Chẳng những có thể nhìn, có thể nghe, còn có hắn bốn loại, phân biệt, năng lực. Dạng này một dạng, số liệu thì vô cùng hoàn thiện. Một ngày sau đó, Dương An thu tập được hoàn thiện số liệu, nói, các vị, cái kia U Minh lực sĩ công kích kinh người, phòng ngự cũng vô cùng kinh người, trừ bối lỗ đặc, cùng hắn chủ thần có thể đến gần bên ngoài, người khác căn bản là không có cách tới gần. Bối lỗ đặc nói, thiên đế, liền không có hắn biện pháp sao? Tỷ như, dùng ngươi thánh khí công kích. Không được, Dương An lắc đầu, nói, cái kia U Minh lực sĩ phóng thích sóng địa chấn tần suất quá nhanh. Thái dịch trọng kiếm không cách nào tới gần. Nói đến, chung quy là thực lực không đủ. Dương An nếu có thánh cấp lực lượng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát U Minh lực sĩ. Đồng dạng, không phải thái dịch trọng kiếm không mạnh, mà chính là Dương An thực lực quá thấp. Không cách nào phát huy thái dịch trọng kiếm tránh thức uy năng. Như võ hiệp thế giới đỉnh phong cao thủ, Phi Hoa Trích Diệp cũng có thể giết địch. Ngẫm lại, Phi Hoa cùng lá cây chỉ là phổ thông phàm vật, cũng không phải là thần khí, cũng có thể giết địch. Nếu như đỉnh phong cao thủ có một kiện thần khí, chẳng phải là càng mạnh. Lúc này, mọi người có thể nhìn thấy U Minh lực sĩ hình ảnh. Cái kia U Minh lực sĩ tại trong pháo đài cổ đi tới đi lui, giống như tại dò xét. Dương An tâm lý suy nghĩ, tay mắt mũi lưỡi thân ý. Đột nhiên, Dương An nhãn tình sáng lên, cười nói, ta nghĩ đến, mọi người nghi hoặc. Dương An chỉ màn hình nói, các ngươi nhìn, cái kia U Minh lực sĩ cao 800 mét, như một cái siêu cấp đại bàn tử. Trên tay cầm lấy một thanh răng nanh tốt, mặc lấy áo da thú, trần trụi hai chân. Cái này, mọi người không hiểu, những vật này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy a. Lục Tiểu Thiên nói, Dương An, nói điểm chính đi. Dương An nói, các người nhìn kỹ, cái kia U Minh lực sĩ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ dùng tay che một chút cái mũi. Sau đó, đánh một nhảy mũi, cái này có quan hệ sao? Chư Bát Giới nghi ngờ nói. Lâm Tây Tác thận trọng như ở trước mắt, hắn phản ứng cực nhanh, cười nhạt một tiếng, nói, ta hiểu rõ, tại tinh tế thế giới, Lâm Tây Tác cũng là dược sĩ, hắn không theo lẽ thường ra bài, thường xuyên dùng một số kỳ dị phương pháp đối địch, như bụi gai chi dây leo, như hoảng sợ dược tề. Dương An gặp Lâm Tây Tác hiểu rõ, cười nói, chúng ta có thể dùng một số phương pháp đặc thù chém giết con quái vật này. Phương pháp đặc thù, chứ Bát Giới vẫn không có hiểu rõ. Lần này, Đại đa số người đều hiểu, mọi người ở đây đều là mỗi cái thế giới tinh anh. Đầu não phản ứng cực nhanh, Dương An nói, theo thu thập tin tức nhìn, cái này U Minh lực sĩ khứu giác vô cùng nhạy cảm. Nhưng là, quá nhạy cảm, cũng là một cái nhược điểm, mà lại biến thành một cái khiến nhược điểm. Ha ha, Lâm Tây Tác cười một tiếng, nói, Dương An, lần này, để cho ta tới đối phó con quái vật này đi. Tốt, Dương An nói, hắn biết Lâm Tây Tác là dược sĩ, đã từng đạt được dược sĩ truyền thừa, bây giờ, đã có thể luyện chế thập nhị phẩm dược tề. Lâm Tây Tác theo không gian giới tử bên trong xuất ra một bình dược tề. Nói, đây là bán thần cấp dược tề. Cấm kỵ phấn hoa, cấm kỵ phấn hoa. Dương An nghe được cái tên này, nghĩ đến một ít chuyện. Trên địa cầu, có ít người đối dược vật dị ứng. Có ít người đối hải sản dị ứng. Có ít người đối phấn hoa dị ứng. Có ít người đối động vật da lông dị ứng. Lâm Tây Tác giải thích, cấm kỵ phấn hoa vô sắc vô vị, vô hình vô trạng, thả ra ngoài về sau, hội trong không khí truyền bá, loại này cấm kỵ phấn hoa đi qua ta cải tiến, còn có thể tại trong hư không vũ trụ truyền bá, chỉ cần cái mũi hút vào một tia cấm kỵ phấn hoa. Cấm kỵ phấn hoa bên trong bao gồm tế bào phá hư năng lượng liền sẽ trong nháy mắt bộc phát. Phá hư tế bào, thậm chí, còn sẽ phá hư gen. Ếch, bối lỗ đặc kinh hãi, tử vong chúa tể sắc mặt biến hóa, sinh mệnh chúa tể nghĩ, dù cho thực lực cường đại, cũng không thể xem thường người trong thiên hạ. Có thời gian, kẻ yếu cũng có thể giết chết một cường giả, vô sắc vô vị, còn có thể nghe đến. Long Châu siêu thế giới Tôn Ngộ Không ra dấu nghi hoặc. Lục Tiểu Thiên nói, không, cũng không phải là chân vô. Hư, cũng không phải là chân hư. Cái này cũng đều không hiểu. Giống sóng âm, có bình thường sóng âm, có sóng siêu âm, có lần sóng âm. Người bình thường nghe không được sóng siêu âm cùng hạ âm sóng, thì không có âm thanh. Ngược lại, sóng siêu âm cùng hạ âm sóng chẳng những có thanh âm, mà lại còn có thể đả thương địch thủ. Chư Bát Giới nói, sư phụ nói qua, đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, mà huyễn điện thoại di động thế giới Tôn Ngộ Không nói. Ngốc tử, ngươi cũng sẽ vờ vịt. Lâm Tây Tác không có giải thích. Hắn một hơi xuất ra 10 bình cấm kỵ phấn hoa. Nói, ta cho hắn thêm gấp 10 lần lượng. Sau đó, Lâm Tây Tác đem 10 bình cấm kỵ phấn hoa phóng tới cực kỳ hơi phi hành khí phía trên. Cực kỳ hơi phi hành khí lấy cực nhanh tốc độ bay nhập cổ bảo. Trong pháo đài cổ bảo viêm quái phát hiện cực kỳ hơi phi hành khí về sau, nhào nhào nộ hống, trong nháy mắt, cực kỳ hơi phi hành khí bị đánh nát. Đừng cấm kỵ phấn hoa cái bình cũng theo đó vỡ vụn. Hống hống hống, U Minh lực sĩ giống to lên tiếng, vẻ mặt nhăn nhó, hiển lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Một lát sau, U Minh lực sĩ che mũi lăn lộn đầy đất. Mọi người tập hợp một chỗ, nhìn chằm chằm màn hình, gặp Minh lực sĩ lăn lộn đầy đất. Trong lòng sợ hãi, nó đến cùng nhận cái dạng gì thống khổ. Lập tức, mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Lâm Tây Tác. Lâm Tây Tác nói, lượng giống như có chút lớn. U Minh lực sĩ lỗ mũi đổ máu. Ánh mắt mơ hồ, bắt đầu không khác biệt công kích. Nhất thời, bảo viêm quái thương vong một mảnh. Theo thời gian chuyển rời, U Minh lực sĩ khí tức càng ngày càng yếu. Bởi vì nó không ngừng thi triển sóng địa chấn. Đại lượng tiêu hao thể lực. Lại thêm cấm kỵ phấn hoa một mực đang phá hư U Minh lực sĩ tế bào cùng gen. Dương An nhìn lấy màn hình, đồng thời thu thập số liệu, trong nháy mắt đi qua một tuần lễ. Trong lúc đó, Lâm Tây Tác lại đi trong pháo đài cổ ném 100 bình cấm kỵ phấn hoa. Đến tận đây, sau Minh lực sĩ nằm trên mặt đất, bất lực rên rỉ, cái này giải quyết, bối lỗ đặc không thể tin được. Dương An đối Lâm Tây Tác nói, Lâm Tây Tác, quái vật này là ngươi giải quyết, cái kia bảo vật thì về ngươi. Lâm Tây Tác có chút ý động, ngẫm lại, u hỏa bên trong thân thể có lục phẩm tố thể kim đan. Cái này u minh lực sĩ bên trong thân thể hẳn là cũng có trọng bảo. Bất quá, Lâm Tây Tác tu vi chỉ là trung đẳng, không dám tùy tiện lấy đi trọng bảo. Lâm Tây Tác mỉm cười nói, nói đến, các vị chủ thần công lao lớn nhất, nếu như không có các vị chủ thần dò đường, chúng ta có thể hay không tìm tới u minh lực sĩ cũng khó nói. Các vị chủ thần sắc mặt bình tĩnh, hủy diệt chúa tể nghĩ, tiểu tử này rất lợi hại biết điều. Lập tức, nói, Lâm Tây Tác, thiên đế đã nói, ngươi công lao lớn nhất, cái kia bảo vật thì về ngươi. Thiên đế nói, mấy chữ này phân lượng rất nặng. Lâm Tây Tác nói, tốt, tiểu tử kia thì không khách khí. Lâm Tây Tác không có vội vã tiến cổ bảo, mà chính là để phi hành khí gánh chịu một số trung hòa dược tề tiến cổ bảo. Đại khái sau 10 phút, Lâm Tây Tác nói, tốt, có thể vào, mọi người nghe vậy, nhãn tình sáng lên, chủ thần cùng chúa tể khả năng không thèm để ý cơ nhân cường hóa kết tinh. Nhưng là, hắn thế giới cường giả để ý a. Rất nhiều người đến từ thấp tinh cấp thế giới, chỉ có số ít người đến từ bát tinh cửu tinh thế giới. Mà lại, cơ nhân cường hóa kết tinh đối bát tinh cửu tinh thế giới cường giả cũng phi thường trọng yếu. Lâm Tây Tác đi đầu tiến vào cổ bảo, đi vào kiệt lực u minh lực sĩ bên cạnh, xuất ra trầm luân chi nhận, bổ ra u minh lực sĩ, nhất thời một đạo ánh sáng tản ra, pháp tắc kết tinh, bối lỗ đặc sợ hãi than nói, hủy diệt chúa tể tâm động, hắn buồn bực thanh âm nói, vận khí không tệ, lại là lực lượng pháp tắc kết tinh, tuy nhiên chỉ có lớn chừng bằng móng tay, lại so dị ma bên trong thân thể lực lượng pháp tắc nhiều gấp trăm. Ha ha, Lâm Tây Tác không tự chủ được bật cười, hắn biết, lực lượng pháp tắc là chí cao pháp tắc, truyền thuyết, bàn cổ lấy lực chứng đạo, thành tựu thánh vị, loại vật này, dù cho chính mình dùng không, cũng có thể bán đi giá tiền rất lớn, đổi lấy chính mình cần thiết tu luyện vật tư. Tử Kinh chủ thần nói, hảo vận gia hỏa, một số dụng ý khó dò người nhìn Lâm Tây Tác liếc một chút, lại hữu ý vô ý nhìn về phía Dương An. Nghĩ thầm, Lâm Tây Tác cùng thiên đế quan hệ không tầm thường a. Lâm Tây Tác cảm nhận được người khác ánh mắt, trong lòng tỉnh táo, đến cũng không sợ, đồng thời, nghĩ thầm, có hậu đài cảm giác, rất không tệ a. Hả, thiên đế hậu trường cứng hơn a. Rất nhiều người đều suy đoán, thiên đế là cái nào đó đại nhân vật chuyển đệ, hoặc là nói, thiên đế cũng là cái nào đó đại nhân vật chuyển thế. Dương An gặp Lâm Tây Tác thu lực lượng pháp tắc kết tinh, chúc mừng nói, Lâm Tây Tác, chúc mừng ngươi, đa tạ. Lâm Tây Tác nói, hắn biết, nếu như không có hủy diệt chúa tể câu kia, thiên đế nói, bốn chữ này, hắn dù cho lập đại công, cũng không chiếm được lực lượng pháp tắc kết tinh, loại này cấp bậc trọng bảo. Liền hủy diệt chúa tể đều tâm động a. Dương An thức hải không gian, thái dịch trọng kiếm không ngừng nhảy, hướng Dương An truyền đạt tin tức, pháp tắc kết tinh, pháp tắc kết tinh. Hiển nhiên, thái dịch trọng kiếm cũng rất nhớ yếu pháp làm theo kết tinh. Bất quá, Dương An là có mặt mũi người, hắn sẽ không đoạt bằng hữu đồ vật. Lúc này, Mị Nhi cũng vô cùng vui vẻ. Mị Nhi gieo hò nói, thuyền trưởng đại thúc, cái kia lực lượng pháp tắc kết tinh đối Mị Ảnh Hào phi thường hữu dụng. Nếu để cho Mị Ảnh Hào dung hợp, liền có khả năng để Mị Ảnh Hào tấn cấp đến thần cấp, trở thành thần cấp tinh tế du thuyền. Cái này, Lâm Tây Tác rất lợi hại xoắn suýt. Lực lượng pháp tắc kết tinh là đồ tốt. Công dụng rất rộng, cũng là quá ít. Nói lời trong lòng, Lâm Tây Tác muốn chính mình hấp thu lực lượng pháp tắc kết tinh. Nhìn có thể hay không lấy lực chứng đạo. Tinh tế du thuyền dung hợp vũ trụ kỳ vật. Có thể tấn cấp, cũng là bởi vì vũ trụ kỳ bên trong chứa pháp tắc toái phiến. Mà lực lượng pháp tắc kết tinh ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Tự nhiên năng để mị ảnh hào tấn cấp. Đối với mị nhi, Lâm Tây Tác yêu thương vô cùng. Hắn biết, mị nhi vì hắn nỗ lực rất nhiều rất nhiều. Sau đó nói, mị nhi, ta đem lực lượng pháp tắc kết tinh phóng tới hạch tâm căn phòng. Từ ngươi phân tích, hì hì, mị nhi vui vẻ nói. Cảm ơn thuyền trưởng đại thúc, mị nhi cam đoan, nhất định khiến mị ảnh hào tấn cấp. Lâm Tây Tác đạt được lực lượng pháp tắc kết tinh về sau. Không có thu lấy cơ nhân cường hóa kết tinh, mọi người quét dọn chiến trường. Đợi trong pháo đài cổ bảo viêm quái bị mọi người quét sạch xong sau. Trong pháo đài cổ xuất hiện một nói cửa lớn màu vàng óng. Đồng thời, mọi người trong đầu vang lên một thanh âm. Mở ra tầng thứ tư. Tiến về tầng thứ tư đại môn sau một giờ đóng lại. Tìm trang web tìm tòi 208XS. Hoặc xin nhớ kỹ trang web địa chỉ internet. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.